Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Thanh Mộc Đại Thế Giới. Lúc này, Thời Vũ Quân từ Trích Tinh Lâu trên phiêu giật hạ xuống, đi tới Dịch Vân bên người. Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí đều tiêu hao. Thời Vũ Quân liếc mắt nhìn hắn, chúng ta đi thôi, vạn ngàn mưa bụi bỗng dưng xuất hiện, đem Dịch Vân cùng Thời Vũ Quân thân ảnh bao phủ. Lập tức, Dịch Vân cảm giác cảm thấy hoa mắt, mấy trăm ngàn tên võ giả đều mắt thấy Dịch Vân bị Thời Vũ Quân mang đi một màn. Dịch Vân đi rồi, từ đây phong vân hóa long, những võ giả này rất lâu mà nhìn Dịch Vân biến mất địa phương. Bọn họ mặc dù không có đứng ở thời đại này trên sàn nhảy, nhưng chứng kiến Dịch Vân, Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão cũng là muôn vàn cảm khái. Kết quả này, để cho bọn họ vui mừng. Lúc này, Ngưng Xương tiên tử cũng đứng lên. Nàng xem Tống Vô Trần một chút, lạnh nhạt nói, ngươi không cần đã trở về. Đi thiên môn nhai hối lỗi 3 năm đi. Tống Vô Trần cả người chấn động, sắc mặt thảm đạm, khổ sở cúi xuống đầu. Hắn bị Ngưng Xương tiên tử trừng phạt, không phải là bởi vì hắn nhằm vào Dịch Vân, giữa đệ tử cạnh tranh. Thời Vũ Quân xưa nay là ngầm đồng ý, mấu chốt là, hắn chủ trì đệ tử sát hạch thời gian, cửa thứ nhất liền náo một cái đại quạ đen, mặc kệ này quạ đen nguyên nhân là cái gì, nhưng kết quả như vậy, năng lực không đủ, đây mới là hắn lần bị trừng phạt nguyên nhân. Hắn đệ tử ký danh đệ nhất vị trí, hơn nửa muốn đổi chủ, hiện tại Dịch Vân hắn sớm cũng không dám so, mấu chốt là cái khác đệ tử ký danh cũng có thể vượt qua hắn. Xích Truy Vân, Ngưng Xương tiên tử đi tới Xích Truy Vân trước mặt. Nàng dưới chân xuất hiện một đoàn cái bóng, đưa nàng cùng Xích Truy Vân đứng khu vực đều bao phủ. Xích Truy Vân cung cung kính kính, hắn cảm giác dưới chân hết sạch, sau đó liền bị cái bóng nuốt sống. Mấy hơi thở sau khi, Dịch Vân sáng mắt lên, hai chân đạp lên cứng rắn nham thạch, hắn mong hướng về phía trước. Trùng điệp sơn mạch, cao vút trong mây ngọn núi, mờ mịt yên vụ, nơi này là ta ở Phù Không Đảo. Thời Vũ Quân thân ảnh từ phía sau truyền đến. Dịch Vân hắn đã sớm từng nghe nói, Thời Vũ Quân nơi ở là một tòa độc lập Phù Không Đảo. Khoảng cách Thiên Dụ Yêu Quốc quá độ có cách xa 10 triệu dặm mani, khoảng cách xa như vậy. Không sử dụng linh hạm, chỉ là dựa vào thần thông, thời gian nháy mắt đã đến. Thần quân cảnh giới thực sự là không thể tưởng tượng. Thời Vũ Quân nhìn Dịch Vân, nói rằng, ngươi cũng không cần gò bó. Ta đối với cái gì lễ, không có ý tứ gì. Chúng ta trước tiên chờ một người. Dịch Vân sững sờ. Đúng lúc này, một cái như sấm nổ vậy âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thời Vũ, thanh âm này rơi xuống đồng thời, một bóng người cũng rơi vào Dịch Vân cùng Thời Vũ Quân trước mặt. Trường Sinh lão nhân. Dịch Vân nhìn thấy này Trường Sinh lão nhân, nhất thời nhớ lại đối phương uy hiếp mình truyền âm mani, bất quá bây giờ nhìn thấy hắn, Dịch Vân tâm tình vẫn tương đối vui sướng. Thời Phi, Thời Bình đều bị thương nặng, Ngục Nha đạo mô cũng bị thương. Trường Sinh lão nhân sắc mặt rất khó nhìn, nét mặt già nua âm trầm như là có thể chảy nước. Thời Vũ Quân nói rằng, ngươi muốn tìm ta đàm luận sự tình, bây giờ có thể nói rồi, chỉ là vì hai người đệ tử tham dự ta thu đồ đệ sát hạch. Ngươi cũng không nhất định chuyên môn đến một chuyến đi. Vừa nghe Thời Vũ Quân nhắc lên Thời Phi, Thời Bình, Trường Sinh lão nhân sắc mặt liền khó coi hơn. Hắn chuyên đến một chuyến, đương nhiên không chỉ là vì Thời Phi, Thời Bình, nhưng nhiệm vụ thất lợi, vẫn như cũ để Trường Sinh lão nhân rất khó chịu. Dịch Vân ở một bên nghe xong, cũng là ngẩn ra, xem ra sát hạch chỉ là chuyện nhỏ. Này Thời Trường Sinh đến, là đại biểu Tiên Vũ Tông, có trọng yếu sự tình muốn tìm Thời Vũ Quân, là liên quan với Quy Khư bên kia tin tức. Trường Sinh lão nhân nói rằng, Quy Khư, Dịch Vân trong lòng hơi động, đối với Quy Khư, hắn sớm có nghe thấy, Thanh Dương Quân lúc trước cũng là từ Quy Khư bên trong đi nhầm vào Thiên Nguyên giới. Tiêu Quỷ Tông cũng ở Quy Khư bên trong, ở Vạn Yêu Đế Thiên, Quy Khư là cái nguy hiểm chỗ thần bí. Thời Vũ Quân đáy mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Thanh Mộc đại thế giới vị trí. Đã biết được, bất quá xung quanh có rất mãnh liệt thời không loạn lưu. Thế nhưng mấy năm gần đây bên trong, thời không loạn lưu nên xuất hiện một lần suy nhược kỳ. Thời không chi đạo, Thời Vũ ngươi hết sức tinh thông. Ở suy nhược kỳ tiến nhập không thành vấn đề, Trường Sinh lão nhân nói rằng. Suy nhược kỳ, coi như thời không chi đạo giống như vậy, cũng có thể đi vào, Thời Vũ Quân nói rằng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía Trường Sinh lão nhân, tin tức này, coi như không tệ, bất quá, ngoại trừ Tiên Vũ Tông, nên cũng không có thiếu đại tông môn, yêu quốc, đều biết chứ, hắn liếc thời Trường Sinh một chút, lạnh nhạt nói, mặc dù ngươi không có cố ý đến thông báo ta, tin tức này, cũng biết rất nhanh truyền vào tai ta bên trong, Thời Vũ. Tin tức này, chúng ta khi chiếm được ngay lập tức. Liền đến báo cho ngươi. Hơn nữa đối với Thanh Mộc đại thế giới, chúng ta sẽ nắm giữ càng nhiều hơn tình báo, cũng biết cùng ngươi chia sẻ. Đây là một lần hợp tác, bằng cho ngươi mượn thời không pháp tác, cùng với Tiên Vũ Tông tình báo cùng thế lực lưới. Chúng ta hợp tác, tất nhiên đôi bên cùng có lợi, Trường Sinh lão nhân nói rằng. Tiên Vũ Tông đem tin tức này nói cho Thời Vũ Quân. Tự nhiên là cần phải giao dễ. Thời Vũ Quân không tỏ rõ ý kiến, hắn nhìn phía xa xa, nói rằng, ngươi có thể đi, Trường Sinh lão nhân trần chờ một chút. Theo rồi nói ra, Thời Vũ, có chút quan hệ, cũng không phải là hoàn toàn có thể cắt rời, hắn biết Thời Vũ Quân nhân phẩm. Lấy Thời Vũ Quân tính tình, mặc dù không có hứa hẹn cái gì, nhưng hắn luôn luôn đều cũng có lấy có giữ. Trước khi rời đi, Trường Sinh lão nhân nhìn Dịch Vân một chút, trong ánh mắt có vẻ uy nghiêm mà ni tiểu bối này. Nếu không là hắn, hắn lần này làm sao sẽ ngay ở trước mặt nhiều như vậy ở nông thôn võ giả mặt. Làm mất mặt Tiên Vũ Tông mặt, sau khi trở về, chuyện này còn không biết cũng bị cái kia chút lão đối với đầu cười nhạo bao lâu. Mà Dịch Vân nhưng là vẻ mặt hờ hững, không có bản lĩnh động thủ, chừng ta để làm gì. Trường Sinh tiền bối, đừng tiếp tục nhìn vãn bối, vẫn là nhanh đi về cứu trị hai vị Tiên Vũ Tông đệ tử đi. Thời gian sớm một chút, có thể vãn hồi cũng nhiều một chút, Dịch Vân mỉm cười nói rằng. Thời Trường Sinh nhất thời bị Dịch Vân tức giận đến biểu tình ngưng trọng. Nặng nề phẩy tay áo một cái, phi thân đi, cùng cái kia tiểu bối miệng lưỡi tranh, vậy quá mất thân phận, nhưng nguyên bản là bị thiệt thói. Lại bị một tên tiểu bối chế nhạo, Thời Trường Sinh hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này. Thời Trường Sinh sau khi rời đi, Thời Vũ Quân cười nhìn Dịch Vân một chút, ngươi đúng là không một chút nào sợ Thời Trường Sinh, ngươi tính tình này khoe khoang hết sức, cắt bước vạn yêu đế thiên, rất dễ dàng chịu thiệt, bất quá, đúng là hết sức hợp khẩu vị của ta. Thời Vũ Quân quyết định thu Dịch Vân làm đệ tử thân truyền. Không riêng gì coi trọng Dịch Vân thiên phú, cũng là thưởng thức Dịch Vân tính cách, ngươi nghe nói qua Thanh Mộc đại thế giới sao? Vãn bối không từng nghe nói, Dịch Vân lắc lắc đầu. Bình thường, danh tự này đã biến mất trên triệu năm ni, Thời Vũ Quân nói. Thời gian như sông dài, bất luận là đồ vật gì cũng sẽ ở này sông dài bên trong biến mất. Thanh Mộc đại thế giới. Đã từng so với Tiên Vũ Tông đều cường đại hơn nhiều. Là vạn yêu đế thiên mạnh nhất một phiến thế giới. Đã từng ra một cái chấn động vạn yêu đế thiên nhân vật. Đáng tiếc, nó không có huy hoàng quá lâu, từng ra một cái chấn động vạn yêu đế thiên nhân vật. Có thể được Thời Vũ Quân đánh giá vì là chấn động vạn yêu đế thiên. Thật là như thế nào tồn tại, thế giới như vậy, cuối cùng nhưng suy bại. Ta qua mấy năm có thể phải cách mở một lần, tiến nhập Thanh Mộc đại thế giới, cần thiết thời gian không biết, vì lẽ đó mấy năm qua trong lúc, ta biết lưu lại nơi này phù không đảo trên, dạy dỗ võ học của ngươi, Thời Vũ Quân nói, chỉ có thời gian mấy năm, Dịch Vân nghiêm mặt, thời gian mấy năm, đối với võ giả tới nói quá ngắn, bất quá có thể được một tên thần quân mấy năm chỉ đạo. Đây là vô số võ giả cầu còn không được cơ duyên vô cùng to lớn. đến thời điểm ta biết truyền cho ngươi từ ngưng đạo kính mãi cho đến đạo cung cảnh công pháp, bao quát ta chân tàng bảo điển, lưu lại cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ủng hộ ngươi tu luyện, thời Vũ Quân nói rằng, thời Vũ Quân có chút xin lỗi. Lúc đó hắn cho Dịch Vân định ra rồi tiêu chuẩn, mà Dịch Vân thì lại thông qua hắn sát hạch, một đường trải qua nguy hiểm, thậm chí trải qua nguy cơ sống còn, cuối cùng thành vì là đệ tử của hắn. Kết quả hắn mấy năm sau liền muốn đi vào Thanh Mộc Đại Thế Giới. Nếu như không có chuyện này, hắn chí ít cũng sẽ dốc lòng giáo dục Dịch Vân trăm năm ni, bất quá đối với cái này. Dịch Vân đã cảm thấy thời Vũ Quân người sư phụ này hết sức phụ trách. Hắn rõ ràng, rất nhiều đại năng thu rồi đệ tử sau, tự mình dạy dỗ thời gian rất ngắn. Bọn họ thường thường chính mình bế quan, đệ tử gặp sư phụ một mặt, cũng không dễ dàng, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.